Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2185, chân chính phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ánh mắt đều bị hấp dẫn, Hàn Sâm cũng nhìn sang, phát hiện thanh âm kia là từ Độc Long lão lục trong miệng truyền tới. Cái thấy hắn trong miệng máu tươi cuồng phun, trước ngực xuất hiện một cái màu đen tay nữ nhân ấn thủ ấn lại đem Độc Long lão lục long lân đều cấp đốt cháy khét, khắc sâu vào trong xương cốt. Đem lòng cốt đều đốt thành cháy đen hình lực lượng hủy diệt. Không biết ai kêu một tiếng, lập tức tất cả mọi người hướng về kia cái vũ tộc nữ nhân bay nhào tới, liền Dia Rope đều không ngoại lệ. Ngoại trừ hủy diệt tộc bên ngoài, có thể sử dụng lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn có thể trọng thương Độc Long lão lục, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia người mang hủy diệt thánh kinh phản đồ. Mà Độc Long lão lục một mực tại truy sát cái kia vũ tộc nữ nhân, có thể thương hắn tự nhiên cũng chỉ có cái kia vũ tộc nữ nhân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng về vũ tộc nữ nhân vọt tới, chỉ có ba en cái này cố chấp cuồng, lại còn đuổi theo Hàn Sâm tại giết. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, bất quá cũng may đi Dia Rope đi sau. Cái loại này không gian hóa thành một mảnh hỗn độn cảm giác lập tức biến mất, Hàn Sâm rốt cục có thể lần nữa sử dụng phá không thiềm. Thân hình di chuyển nhanh chóng, phá không thiềm liên tiếp thuấn di. Không đợi ba en đuổi kịp hắn, Hàn Sâm liền vọt vào một tòa kiến trúc vật bên trong, chờ ba en một đao đem cái kia kiến trúc trực tiếp chém ra sau, nhưng không có phát hiện Hàn Sâm bóng dáng. Hàn Sâm, ngươi đi ra cho ta. Ba en điên cuồng vung vẩy cốt đao, đem cái kia kiến trúc lăng không chém thành mảnh vỡ, lại như cũ không thấy Hàn Sâm bóng dáng. Hàn Sâm không có tâm tình cùng ba en cái này giết không chết tên điên dây dưa, tại tiểu thấu minh lực lượng ảnh hưởng dưới. Biến mất thân hình, lại lấy động huyền khí chàng che giấu tự thân khí tức, nhanh chóng cách xa ba en. Các tộc cường giả đều muốn cầm xuống hủy diệt tộc phản đồ, từng đạo lực lượng kinh khủng hướng về vũ tộc nữ nhân bắt tới, thế nhưng là cái kia vũ tộc nữ nhân thân pháp thực sự cực kỳ huyền diệu. Lấy hầu tước chi thân quần nhau với rất nhiều công tước cùng hầu tước tầm đó, giống như U Linh lúc ẩn lúc hiện, mạnh như Dia Rope vậy mà tại trong lúc nhất thời cũng không thể làm bị thương nàng. Dia Rope đầu chim bên trong quang hoa lóe lên, hỗn độn khí chàng lần nữa triển khai, đem cái kia vũ tộc nữ nhân bao phủ ở bên trong. Nhưng điều người giật mình là, nữ nhân kia thân pháp vậy mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên lúc ẩn lúc hiện, phảng phất là tại hư không bên trong xuyên toa, không người có thể tổn thương mảy may. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn, các ngươi thật cảm thấy ta là hủy diệt tộc phản đồ sao? Vừa rồi một trưởng kia là chính hắn đánh tự mình, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nữ nhân một bên trốn tránh, lạnh nhạt thanh âm đồng thời truyền tới. Ngu xuẩn như vậy lời nói dối, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Một cái hủy diệt tộc công tước giống giận thẳng hướng nữ nhân. Ta nếu là cái kia phản đồ, cần gì phải như thế trương dương? Nữ nhân khóe miệng có chút dương lên, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh miệt, vậy mà không né nữa. Đầu ngón tay bay lên một điểm dị quang, điểm hướng cái kia hủy diệt tộc công tước. Hủy diệt tộc công tước sáu tay tề động, ba loại lực lượng hợp lại là một, hóa thành tam sắc thần quang đánh phía cái kia một điểm dị quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là cái kia một điểm dị quang lại là trong nháy mắt kích phá tam sắc thần quang, hóa thành một đạo kỳ dị ấn ký rơi vào hủy diệt tộc công tước trên thân. Nhất thời làm cái kia hủy diệt tộc công tước thân thể co vào, huyết nhục xương cốt nhét chung một chỗ, cao 3 mét thân thể trong tích tắc co lại thành một cái lớn chừng bằng móng tay tứ phương tiểu ấn. Thái thượng ấn, ngươi là thái thượng tộc, mọi người đều là sắc mặt đại biến, nguyên bản phóng tới nữ nhân thân hình đều ngừng lại, thậm chí còn đang lùi lại. Dia Rope tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía long tộc đám người. Nhưng không thấy Độc Long lão lục thân ảnh. Độc Long lão lục đâu? Dia Rope trong nháy mắt đi vào trong long tộc, nhìn chằm chằm mấy cái kia long tộc hỏi. Chúng ta không thấy được, mới vừa rồi còn ở chỗ này. Mấy cái kia long tộc cũng cảm giác sự tình giống như có chút không thích hợp. Lúc này các tộc cường giả cũng đều phản ứng lại, nữ nhân kia vậy mà lại thái thượng ấn, đó là thái thượng tộc bí kỹ, thái thượng tộc tự nhiên không thể nào là hủy diệt tộc phản đồ. Thế nhưng là Độc Long lão lục vậy mà chúng lực lượng hủy diệt, nếu như không phải nữ nhân kia gây thương tích, giải thích duy nhất chính là chính hắn bị thương chính mình. Độc Long lão lục một cái long tộc đương nhiên không có khả năng có được lực lượng hủy diệt, thì nói, hắn mới thật sự là hủy diệt tộc phản đồ, cái kia đánh cắp hủy diệt thánh kinh ra hỏa biến thành. Nhưng là bây giờ cũng đã tìm không thấy Độc Long lão lục bóng dáng, khẳng định là thừa dịp vừa rồi hỗn loạn thời điểm trốn, cũng không biết hiện tại bỏ chạy chỗ nào, rất có thể đã trốn ra cương thành. Diarop ánh mắt nhìn về phía vũ tộc nữ nhân, có chút hành lễ nói ra. Xin thứ cho tài hạ trước đó vô lễ, ngày khác ổn thỏa đến nhà thỉnh tội, mong rằng các hạ cáo chi, tộc ta phản đồ độn hướng phương nào. Giả mạo Độc Long lão lục hãm hại nàng, nàng khẳng định hội chú ý tới Độc Long lão lục đi nơi nào. Tại các ngươi vây công ta lúc, hắn đã từ bên kia trốn ra cương thành. Nữ nhân lãnh đạm chỉ vào cương thành bên ngoài nói, đám người chỗ nào chả do dự, đều hướng về kia cái phương hướng đuổi theo. Quả nhiên phát hiện một chút Độc Long lão lục đào tẩu thời lưu lại dấu vết để lại, rất nhanh liền tìm được một vùng núi lớn bên trong. Nữ nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua rời đi đám người, bọn hắn cố nhiên là muốn tìm kiếm hủy diệt tộc phản đồ, nhưng là càng hy vọng nhanh lên rời đi nàng cái này thái thượng tộc. Ngẫm lại vừa rồi bọn hắn vậy mà tại vây công một cái thái thượng tộc, bọn hắn thì trong lòng phát lạnh, chỉ hy vọng nàng sẽ không quá mang thù. Nữ nhân cũng không có muốn tìm thù ý tứ, bay thẳng thiên mà đi. Cương thành bên trong phát sinh sự tình đã tại các tộc hạm đội giám sát bên trong, tự nhiên đều đã biết vũ tộc nữ nhân nhưng thật ra là thái thượng tộc. Nữ nhân bay trên trời mà đến lúc, cũng không người nào dám cản trở nàng, mặc nàng rời đi tác địch tinh. Vũ trụ đệ nhất tộc, cái kia thần bí khó dò thái thượng tộc, cường đại nhất cũng thần bí nhất không rõ chủng tộc, liền xem như cùng là tam đại chủng tộc hoàng cực cùng cổ thần hai tộc, đối thái thượng tộc cũng là kiêng kỵ rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng ấn vừa hiện, chư thiên đều không tường, câu nói này tuyệt không phải hư ảo, mà là vô số huyết tinh lịch sử xác minh qua chân lý. Không biết có bao nhiêu chủng tộc bởi vì bị thái thượng tộc diệt sát, mà biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Đi rốt bọn hắn lùng bắt toàn bộ dãy núi, rốt cục tại trong một cái sơn động phát hiện giả Độc Long lão lục, một trận đại chiến lập tức bạo phát. Mù mắt chó của các ngươi sao? Ta làm sao lại có là cái kia phản đồ? Các ngươi không biết bách biến mị hồ nhất tộc chỉ có thể biến thành nữ tính sao? Các nàng biến thành nam tính sẽ có trọng đại thiếu hụt. Con mẹ nó, ngươi nhìn ta ở đâu có một điểm giống như là mẫu đúng không? Độc Long lão lục một bên chiến la lớn. Diarop gặp Độc Long lão lục một thân Độc Long phá tà chi lực xác thực không giả, vừa chiến vừa hỏi. Ngươi không phải phản đồ, ngươi chạy cái gì? Chạy mẹ ngươi bức a, ta mẹ nó bị thương nặng như vậy, đương nhiên muốn tìm chỗ dưỡng thương. Độc Long lão lục tức giận hét lớn. Ngươi nói ngươi là Độc Long lão lục, ngươi chứng minh như thế nào? Càn cũng cảm giác được sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Độc Long lão lục bỗng nhiên thân thể bạo động, toàn thân độc vảy bao trùm, trong tích tắc phảng phất biến thành một đầu hình người Độc Long, trong mũi phun ra khí độc nói ra. Bách biến mị hồ lợi hại hơn nữa, cũng biến không ra dị chủng Độc Long thể a, hỏng. Diarop lập tức sắc mặt đại biến, lại xông về cương thành thời điểm, nơi nào còn có cái kia thái thượng tộc nữ nhân thân ảnh. Cách chương.